Chương 42, toàn diện bố trí. Liên minh phản ứng cũng không chậm, vẹn vẹn đi qua 10 phút đồng hồ thời gian, tư thế hiên ngang rèn nỉ tiểu thư đã cơi xe gắn máy chạy tới phía trước hiện trường. Thông qua kính viễn vọng quan sát một phen bên trong, Jenny lập tức làm ra sơ tán quần chúng chỉ lệnh. Giơ tay lên bên trong bộ đàm, Jenny ngữ tốc vội vàng mà chấn định ra lệnh, thông chi vọt tạ vịt sở tạ cảnh thự chỗ, lập tức phân phối cảnh lực bắt đầu sơ tán quần chúng. Có thể sẽ phát sinh biển động sự kiện, hầm trú ẩn toàn diện phong bế, quần chúng tận lực chuyển rời đến biến chơ y quốc tế nghỉ phép khách sạn, những này kiên cố lại độ cao đầy đủ kiến trúc tốc độ phải nhanh. Vâng, liên lạc viên. Lập tức liên hệ Indigo tờ lệ tỷ ở trụ sở liên minh, báo cáo tình huống. Vâng, cực kỳ nguy cấp. Jenny tiểu thư thần sắc không thay đổi chút nào, nhìn chòng chọc vào phá hủy họ y bật cao ốc về sau, còn chưa đất liền công tới to lớn kẹn tạc dần hậu phương thổ địa, giờ phút này đã bị màu lam cùng màu đo nơi bao bọc. Jenny nhìn toàn thân run rẩy phô thiên cái địa kẹn cùn cùng kẹn tạc dần không ngừng đăng nhập mảng lớn thổ địa bị hai loại bổ kẹ mẩn nơi bao bọc, tĩnh mịch trong hải vực. Một mảnh đen kịt, tất cả đều là tên cùn thông chi thị trưởng quân đội toàn diện tiếp quản hoặc tạ vì sở tạ quân bị chỗ toàn diện mở ra tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái nguy hiểm đẳng cấp 5 ngôi sao. Vâng, nhưng là giờ phút này không phải sợ hai thời điểm, từng đầu ứng đối biện pháp không ngừng tại Jenny não hải hiện hiện, sau đó lần nữa bị nàng cho bóc tát. Ai sẽ nghĩ tới, thật bộ kẻ mẩn sẽ tiến đánh thành thị cùng nhân loại chặt chẽ hợp tác, bộ kẻ mẩn sẽ toàn diện xâm lấn thành thị mà lại. Là một cái to lớn như vậy, đầu lĩnh liên tưởng đến mạ xạ kỳ tiến sĩ phát ra biểu luận văn, cái này bổ kẹ mẩn, tuyệt đối là bên trong biển sâu ngủ say viễn cổ bổ kẹ mẩn. Thừa dịp giờ phút này nó đối với tòa kia trên mặt biển khách sạn cừu hận khắc sâu, Jenny cũng chỉ có thể tận lực cam đoan thị dân an toàn cùng mau chóng điều hành cảnh lực đến cứu vãn tình thế nguy hiểm. Đồng thời liên hệ xạ phở ổng City, gần biển thị, trời đều thị cảnh thự, cần phải nhanh chóng phái ra nhân viên cảnh vụ. Tại thời gian nhanh nhất bên trong đuổi tới bọt tạ vì sở tạ đã khẩn cấp liên hệ bên trong liên hệ thị chính y lý giỏi tiểu thư cùng tổ kẹ mẩn trung tâm giỏi tiểu thư, để các nàng làm tiếp đai chu đáo thương binh cùng tổ kẹ mẩn chuẩn bị giỏi tiểu thư đã tập hợp chờ lệnh xe bọc thép đưa vào sử dụng toàn diện ngăn cản kèn cùn xâm lấn, tận mau mở ra bọt tạ vì sở tạ quân bị kho vũ khí, mở tờ số 5 điện. Dung đạn đạo chờ lệnh, mở ưu số 3 điện từ đạn đạo chờ lệnh. Tại bộ kẹ mẩn chưa toàn diện tiến công trước đó, đừng phát xạ. Vâng, thông chi thị trường, lấy liên minh hoặc tạ vì sở tạ thị danh nghĩa, hạ đạt liên minh khẩn cấp địa khu nhiệm vụ hoặc tạ vì sở tạ cảnh nội chỗ thanh đồng hoặc là trở lên liên minh đăng ký huấn luyện ra toàn bộ tập hợp. Vâng, máy bay trực thăng đã phái ra sao toàn phương vị giám thị xâm lấn bộ kẹ mẩn động tĩnh buôn ở trước công kích khẩn cấp máy bay chiến đấu cùng 3 cái thần dự cấp bậc. Xuyên toa cơ đã cất cánh. Cạn tổ số 3 gần đất vệ tinh đã từ liên minh khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu thự điều phối đến hoặc tạ vì sở tạ bất cứ chuyện gì biến hóa, lập tức thông báo. Vâng, ba bộ đàm bị Jenny một lần nữa đừng về bên hông, hy vọng các ngươi không nên quá tờ hờ NA. Nhìn xem quy mô xâm lấn màu lam bộ kẹ mẩn thủy triều, Jenny cao mày thấp giọng lẩm bẩm đâu. Lúc này, sắt thép kiến trúc đã bị hoàn toàn san thành bình địa y như là tổng tiến công kèn lệnh. To lớn kẹn tạc dần phát ra chói tai rít lên. Thần bí năng lượng nguyên tố trước chỗ chưa nồng đậm hậu phương biến ca quên đến dâng lên 100 mét độ cao thủy triều. Ba to lớn kẹn tạc dần xúc tu đột nhiên đánh ra mặt đất. Một đạo thật sâu cày câu vỡ ra 100 mét độ cao biển động như là nhận được mệnh lệnh binh sĩ. Mang theo phô thiên cái địa khí thế hướng về bên NKNZ về sau hoặc tạ vì sở tạ lấp biển khu vực thành thị xoắn tới ạt cả nhìn đi rèn ní bên hông bổ kẻ bạn bạch quang chợt lóe lên. Tuấn lãng vô cùng ạt cả nhìn ra nàng bây giờ bên người. Sau đó, như là huyễn ảnh tốc độ hướng về hậu phương phóng đi. Như thế nào hình dung lúc này chẳng cảnh đâu, tóm lại, là như là tận thế thảm trạng. Mãnh liệt biển động không ngừng nhào về phía bọt tạ vì sở tạ lấp biển xây lên thành thị, vô khổng bất nhập nước biển khắp nơi tứ ngược lấy. Kết cùn cùng tẹn ta dần tại to lớn đầu lĩnh lôi kéo dưới, không ngừng công kích tới kiến trúc. Thị nạn đám người tụ tập tại cao lớn kiên cố phong ốc cao tầng bên trong, hoảng sợ nhìn qua đã dần dần thối lui thủy triều. Phía trước, cao lớn 100 mét màu làm quái vật đang khắp nơi tứ ngược lấy, mấy chục cái xúc tu vung vẩy mang theo trận trận gào thét. Công trình kiến trúc không ngừng bị phá hủy. Bê tông cùng mẫu thủy tinh bốn phía bay ra. Dưới đáy, dây đặc tên cùn cùng kẽn tạc dần toàn bộ sử dụng axit bốn phía phá hư. Giống như muốn đưa chúng nó mất đi ra viên thống khổ gấp đôi trả về khiến nhân loại điên cuồng. Giả kẹn tạc dần làm sao sẽ lớn như vậy, sắp công kích tới đây làm sao bây giờ, đang làm cái gì á, thật tốt, vì sao lại như thế trời ạ, chạy mau lập tức sẽ đi vào bên này, chạy đi đâu, phía dưới tất cả đều là tèn cùn cùng tèn tạc dần. Tạo cái gì nghiệt á, bọn chúng điên rồi sao, tịt ghi họ tổ, ghi họ tạ vì sợ tạ tới gần bờ biển Kim Mã quốc tế trong tiểu điếm đám người chen chúc, trên bờ các thị dân cùng các du khách đại đa số tụ tập tại quán rượu này thượng tầng. Phá hủy trên mặt biển kiến trúc về sau, to lớn kẹn tạc dần cùng tới gần tòa này tới gần bờ biển khách sạn. Người ở bên trong nhóm cùng tiếp cận sụp đổ, trơ mắt nhìn quái vật đánh tới, sinh mệnh không có chút nào bảo hộ, mình không chút nào không có năng lực chống đỡ. Chỉ có thể ở vô tận trong sự sợ hãi chờ đợi sinh mệnh kết thúc. Hô tráng kiện xúc tu cùng hướng về khách sạn bên này quất roi mà đến, ô ô gió gào thét, cho dù là tại rượu cửa hàng mọi người bên trong đều nghe rõ ràng, nhưng mà... Suy một đạo kích quang bút thẳng tại đến mấy mét thô xúc tu ở giữa sẽ qua. Y dì to lớn kẹn tạc dần phát ra tiếng kêu chói tai. Tới gần khách sạn cái kia xúc tu ở giữa bị tận gốc chặt đứt, ô hô một khung màu xanh đậm máy bay chiến đấu gào thét lên từ tiểu điếm phương lướt qua. Màu lam đuôi lư a đem hậu phương không khí thiêu đốt không ngừng vặn mẹo, mang theo một đạo bạch sắc khói ngấn. Là thần dực hào hót tạ vì sở tạ quân bị khố bên trong vẹn vẹn đủng ba cái hô rốt cục xuất hiện sao? Liên minh đã phản ứng đến đây. Vừa mới làm ta sợ muốn chết. Hy vọng thần dược hào không nên bị bổ kẹ mẩn kỹ năng đánh chúng a, không phải nhưng liền phiền toái. Trông thấy hình giọt nước máy bay chiến đấu giáng lâm tiền tuyến, tìm hiểu tình huống thị dân lập tức rối rít thở ra một cái. Đồng nhiên, từ mặt khác phi cơ trực thăng chiến đấu bên trên bắn ra ra to lớn màn bạc. Trong màn hình, một vị cao tuổi rèn ni tiểu thư mặc quân đội trang phục, thần tình nghiêm túc nhìn chằm chằm phía trước. Y dì to lớn kẹn tạc dần tức giận kêu to, xúc tu không ngừng cơ. Nhưng là, kiến thức đến nhân loại vũ khí nóng uy lực, nó giờ phút này cũng không dám tại hành động thiếu suy nghĩ, không phải đánh không lại ở đây vài khung máy bay chiến đấu. Nó một cái kịch liệt xì hoa vơ, nơi này bất luận cái gì người điều khiển đều muốn mất mạng, nó cô kỵ chính là làm ra loại chuyện này về sau tình huống. Phế võ điều ước cùng liên minh lực lượng, tuyệt đối không phải nó một cái viễn cổ kẹn tạc dần có thể phản kháng. Dù cho nó có thể chạy trốn tới biển sâu, nó cùng nó tộc đàn QNZ khẳng định sẽ bị bộ kẹ mần cùng nhân loại liên hợp lại toàn diện thanh trước. Lần này mang theo họt tạ vì sở tạ tộc đàn xâm lấn, kỳ thật cũng chỉ là một cái nho nhỏ trả thù mà thôi. Bọn chúng hủy hoại triệt để nhất QNZ vẹn vẹn phía trước mặt biển bị bê tông bổ khuyết địa phương. Chân chính trong thành thị ngược lại là không có tổn thất gì. Kẹn tạc dần thủ lĩnh. Xin mau rời khỏi hoặc tạ vì sở tạ thị, nếu không, bên ta đem xem ngươi là người xâm nhập tiến hành toàn diện đả kích.